Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, Phong Mạch Công Tử, 3, chương 508, Phong Mạch Công Tử, 3, ít nhất, ở Huyết Hoàng cùng phần nguyệt truyện này thượng, nàng cảm giác có thể tín nhiệm hắn, kỳ thực vừa mới bắt đầu cũng kỳ quái quá, nhưng sau này ngẫm lại, người luôn muốn học hội bảo hộ bản thân, Phong Mạch uống một ngụm rượu. Thoải mái nói, Trọng Quỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, cũng là ngươi lý giải ta, không uổng công ta hồi nhỏ như vậy thích ngươi, hiện tại. Chẳng lẽ liền không thích sao? Phong Mạch thanh âm, mang theo một loại ngả ngớn ý tứ hàm xúc, giống như mê hoặc, giống như chờ mong, Trọng Quỳ hơi hơi ngớ ra, mang theo vỏ rượu thủ không hề động tĩnh, liền trầm mặc như vậy một lát, nàng hội thế nào trả lời đâu? Nàng đã không là hiếu tử, 7 năm phía trước, nàng như vậy thích hắn, thích đến không cho phép bất luận kẻ nào nói hắn nửa chữ nói bậy. 7 năm sau, nàng xem thấy hắn như trước có thể hồn nhiên lãng mạn cười ý triền miên. Chân thành cởi mở không có gì giấu nhau, lòng của nàng, có phải không phải trước sau như một thuyên ở Phong Mạch trên người. Phong Mạch đang chờ đợi, Cơ Huyền Thương cũng đang chờ đợi. Trong không khí nổi lơ lửng rượu lành lạnh hương khí, Phong cũng phảng phất có chút say nhân, yên tĩnh ban đêm, hắn giống không thuộc loại thế giới này nhân, cô đơn đứng ở trong gió, xem sóng vai ngồi ở bên hồ hai người, vì sao trong lòng hội sinh ra chua xót cảm giác, giống như, ghen tị, thật sự là chê cười. Ha ha ha, Phong Mạch bỗng nhiên cười rộ lên, giơ lên bình rượu uống một ngụm rượu. Sau đó sủng nịch ở Trọng Quỳ trên tóc nhu nhu, nhà đầu ngốc, chọc ngươi chơi đâu, sốt sắng như vậy, mới không phải khẩn trương, ta ở nghiêm cẩn suy xét. Trọng Quỳ nói, 7 năm không thấy, quả thật là không giống với, năm đó đi vội vàng, không kịp cùng ngươi luận bàn một chút, không bằng hôm nay có không, khoa tay múa chân một chút thế nào, Phong Mạch thích hợp rời đi đề tài, đánh với ta. Người xác định là đối thủ của ta. Trọng Quỳ tự phụ cười. Phong Mạch buông vỏ rượu đứng lên. Nói, đừng tưởng rằng có lợi làm hại triệu hồi thú liền rất giỏi. Ta cũng có tuyệt chiêu đâu, khoa tay múa chân liền khoa tay múa chân, Trọng Quỳ cũng buông vỏ. Rượu, Xích Đu Hoàng đứng lên. Hôm nay hưng chí ngẩng cao, uống lên nhiều lắm rượu, đầu có chút choáng váng, lảo đảo hai hạ. Bỗng nhiên hướng bên cạnh trong hồ ngã xuống đi, Phong Mạch cũng uống rượu, đưa tay tưởng kéo nàng một phen, cũng không tưởng trước mắt lắc lư, cư nhiên nắm lấy một cái không, mắt thấy Trọng Quỳ liền muốn một đầu tài tiến hồ nước bên trong. Bên cạnh Phong hơi hơi vừa động, bỗng nhiên tới bóng đen giống như tử thần giống nhau, không người phát hiện, một bàn tay lẫm ở của nàng trên lưng, nhẹ nhàng xoay tròn. Thân thể vòng vo một cái phương hướng, Trọng Quỳ vựng hồ hồ, ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một đôi kinh diễm thiên hạ màu tím đôi mắt. Giống như một mảnh lốc xoáy lưu chuyển biển sâu. Hắn, Trọng Quỳ dùng sức chớp chớp mắt, không là nhìn lầm rồi đi, làm sao có thể là hắn. Khoảng cách rất gần, của hắn nhiệt độ cơ thể, có loại không giống thường nhân ôn mát, thanh lãnh hơi thở, phảng phất mang theo nào đó kỳ dị mùi. Không là mùi hoa, cũng không phải huân hương, hắn lại cứu nàng một lần, Cơ Huyền Thương cũng không rõ vì sao phải làm như vậy. Thấy nàng muốn rơi xuống nước một khắc, trong não căn bản không có gì do dự, hành động ưu tiên suy xét, chờ hắn bắt đầu suy xét thời điểm, đã cứu nàng, đặt ở nàng trên lưng thủ hơi hơi buộc chặt, sau đó trong nháy mắt nới ra, Trọng Quỳ đứng thẳng bất ổn. Về phía sau lảo đảo hai bước, bị Phong Mạch đỡ lấy, mới đứng vững, Cơ Huyền Thương lạnh lùng chuyển qua đôi mắt, đối với sự tình vừa rồi, hoàn toàn không nghĩ một chữ giải thích, cũng vô dụng, cảm ơn, Trọng Quỳ xem hắn, bằng phẳng nói, hắn cứu nàng hai lần, này một tiếng cảm ơn, vốn nên nói với hắn. Hết chương.